Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, giáo đình lời thề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giáo hoàng cả người lóe lên thần thánh màu vàng chói lọi. Giống như một viên sắp rớt xuống mặt trời như nhau, hướng Hắc Hà vọt tới. Trong tay hắn nắm thạch trúng kiếm, chẳng qua là rất bình thường huy động ra. Nguyên bản vậy thông thiên triệt địa Hắc Hà liền bị một kiếm này chém chảy ngược lên. Trời cao bên trong, Hắc Hà vùng lân cận tầng mây vậy toàn bộ tản ra. Lộ ra trong đó cảnh tượng, Hắc Hà chính là từ một miếng cửa không gian chính giữa chảy ra. Giáo hoàng thân hình trực tiếp vọt vào cửa không gian bên trong. Sau đó, cửa không gian bên trong truyền ra chấn động to lớn, cũng không ai biết trong đó kết quả chuyện gì xảy ra. Sau đó chỉ gặp giáo hoàng thân hình giống như một viên đạn đại bác như nhau. Từ cửa không gian bên trong đổ bay ra, trực tiếp đập về phía trên mặt đất, mà vậy cửa không gian cũng bị nhốt nhắm. Toàn bộ thành phố Hương Tạ bầu trời, bị giáo hoàng lực lượng ảnh hưởng. Tất cả tầng mây đều biến thành màu vàng, hạ xuống bàng bạc màu vàng mưa to, hạt mưa bên trong, hàm chứa sinh mạng cùng hy vọng, phàm là bị cái này nước mưa rơi đến người, thương thế trên người đều bị chữa, trong lòng đối với hạo kiếp bi ai, lại cũng có chuyển biến tốt, cái này màu vàng kim mưa, chữa khỏi không chỉ là thân thể, cũng là tâm linh, mưa qua trời trong. Ánh mặt trời từ tầng mây chính giữa rơi xuống, chiếu sáng ở thành phố Hương Tạ, trên bầu trời xuất hiện một đạo sáng lạng cầu vồng. Hô, giáo hoàng thân hình gào thét tới, hắn khí tức trên người đang nhanh chóng suy bại, trên người pháp bảo vậy hoàn toàn bể tan tành, nhìn như cực kỳ chật vật, chỉ có cặp mắt bên trong còn toát ra kiên nghị ánh sáng. Bầu trời bên trong người năng lực cấp 9 đã rối rít rơi xuống đất. Giáo hoàng vậy đi thẳng tới nhà thờ nơi này. Người khác còn chưa tới. Thanh âm liền truyền đến. Ta thời gian không nhiều lắm. Nơi có tham dự trận chiến này người tuổi trẻ. Vô luận có phải hay không chúng ta Ngô đồng nước. Cũng đến trước giáo đường mặt xếp hàng đứng ngay ngắn. Ta muốn là các ngươi lưu hạ tối hậu một ít thứ. Lưu Kiệt các người nghe vậy, lập tức chạy đến trước giáo đường mặt đứng ngay ngắn. Giáo hoàng thân hình rơi vào nhà thờ trước cửa trên bậc thang. Giờ phút này nấc thang đã là đổ nát thê lương. Trên mặt đất có lưỡi kiếm phách đi ra ngoài lỗ thủng. Cũng có ngã xuống kỵ sĩ thi thể. Bọn họ ở chỗ này, bảo vệ vinh dự của bọn họ, mà người năng lực cấp 9 cửa. Chính là rối rít đứng ở giáo hoàng bên người. Giờ phút này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Sau đại chiến ánh mặt trời, rơi xuống nơi này, có may mắn sống sót chim bồ câu, rơi vào giáo hoàng dưới chân. Giáo hoàng đảo mắt nhìn một vòng mở miệng nói. Đầu tiên, ta hết sức cảm ơn lần này đại chiến chính giữa Hoa Hạ, nước Nga, Ai Cập ba nước người năng lực cứu viện. Kinh này đánh một trận, giáo đình tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta hy vọng, Ngô đồng nước có thể thành là các ngươi ba nước vĩnh viễn bạn tốt. Ở ngày sau quốc tế chính giữa, mong rằng tam quốc các bạn có thể hơn trợ giúp giáo đình lần nữa phát triển. Mà giáo đình cũng đem tuân theo ta cam kết, nhất định phải hồi báo các ngươi tam quốc trợ giúp. Nói đến chỗ này. Giáo hoàng dừng một chút, hướng kỵ sĩ vương nhìn, kỵ sĩ vương gật đầu một cái, quỳ một chân giáo hoàng trước người, còn sót lại giáo đình thành viên, vậy toàn bộ đều quỳ một chân giáo hoàng bên cạnh. Giáo hoàng nói, ta sau khi chết, giáo đình tất cả mọi chuyện vụ, giao cho kỵ sĩ vương tới phụ trách, kỵ sĩ vương thân là kỵ sĩ. Không cách nào gánh đảm nhiệm giáo hoàng thần chức, nhưng giáo đình từ trước đến giờ như vậy, hoặc là kỵ sĩ vương phụ tá giáo hoàng, hoặc là giáo hoàng phụ tá kỵ sĩ vương, còn như đời kế tiếp giáo hoàng người được đề cử. Ta vốn là có thí sinh, chỉ tiếc, hắn chết trận, đào tạo đời kế tiếp giáo hoàng nhiệm vụ, vậy phải rơi vào ngươi trên người. Bạn cũ của ta, giáo hoàng khí tức trên người một phần suy yếu đi xuống. Thân hình hắn có chút không yên, ngồi xếp bằng ở liền trên mặt đất. Kỵ sĩ vương gật đầu một cái, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, dẫn giáo đình lần nữa phát triển. Giáo hoàng thần tình nghiêm túc đứng lên. Bây giờ, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, cũng hướng thiên thần thề. Ngày sau nhất định phải đối với Hoa Hạ, nước Nga, Ai Cập ba nước hôm nay trợ giúp, làm ra hồi báo. Kỵ sĩ vương dẫn giáo đình thành viên, làm ra lời thề nghi thức, vô cùng chăm chỉ nghiêm túc. Thiên thần là tín ngưỡng của bọn họ, người của giáo đình trên căn bản đều có tấm lòng son. Tuyệt sẽ không phản bội mình tín ngưỡng, cho nên bọn họ lời thề, trên căn bản cũng là nhất định sẽ thực hiện. Cái thế giới này luôn là thực tế, cho dù là ở nơi này dạng một cái có thể bị tái nhập sử thi. Truyền thừa vạn tái cảnh tượng trong, giáo hoàng cũng ở đây tuân theo giữa người và người quy tắc. Hắn sở dĩ để cho giáo đình thành viên tuyên thệ, chính là làm cho Hoa Hạ, nước Nga còn có Ai Cập người nhìn. Hôm nay tiếp viện, tam quốc chí trong trừ Ai Cập, Hoa Hạ và nước Nga đều là bỏ ra hết sức giá thê thảm. Chết không ít người, mà Ai Cập người năng lực mặc dù cuối cùng mới đến, nhưng là hạo kiếp mới vừa phát sinh thời điểm, Ai Cập trong nước đã loạn thành một nồi cháo. Ai Cập tiếp viện là tình thế quốc nội cũng còn không có ổn định, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hơn nữa, vua Pharaon cũng tự mình ra trận. Ở nơi này tấm chiến đấu sau cùng nguy cấp, cũng là đưa đến tác dụng trọng yếu. Tam quốc người năng lực cũng yên lặng không nói. Nhìn người của giáo đình nhân viên thề, làm người của giáo đình nhân viên phát xong thề sau đó. Giáo hoàng đã đặc biệt yếu ớt, trên người màu vàng chói lọi cũng xuất hiện không ổn định tình trạng. Hắn hài lòng gật đầu một cái, sau đó sắc mặt vậy ngưng trọng, ta vọt vào cửa không gian chính giữa nhìn một cái, muốn đối với quỷ dị quốc tạo thành phá hoại. Ta thấy được, ở cái thế giới kia trong, Hắc Hà dòng nước chảy ở vực sâu bên trong còn có vô số quái vật. Ta dùng lớn ma pháp phá hư một ít, nhưng căn bản là như muối bỏ biển. Sau đó ta liền bị quỷ dị quốc quy luật lực lượng cho đánh đi ra. Trước mắt có thể xác định chính là quỷ dị quốc khẳng định còn biết lần nữa tấn công. Ta lập tức phải rời đi cái thế giới này. Ta không cách nào cưỡng bách các vị. Ta hy vọng đang làm các vị có thể lập tức kết là liên minh, chung nhau kháng địch. Hạo kiếp vừa mới bắt đầu, giáo hoàng lời nói để cho mỗi một người năng lực cũng sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu trầm tư. Đúng vậy, phải kết là liên minh. Không có bất kỳ một người nào quốc gia muốn dẫm vào giáo đình vết xe đổ, như vậy tổn thất quá thảm trọng. Giáo hoàng cười như chút được gánh nặng cười. Đối với ta lại nói, chết cũng không đáng sợ. Ta trong lòng có tín ngưỡng. Ta tin tưởng sau khi chết ta có thể đi thiên đường. Chết, chẳng qua là ta cả đời này công tác kết thúc mà thôi. Bây giờ, nên giao phó ta đã giao phó. Tương lai liền giao cho các ngươi. Thành tựu tiền bối, ta cuối cùng có thể làm chính là cho những thứ này ưu tú những người trẻ tuổi kia một ít trong tu luyện trợ giúp. Vừa nói, giáo hoàng giơ tay lên, một món màu vàng kim chói lọi từ đầu ngón tay lưu động ra, phân tán thành chấm kim mang, rơi xuống mỗi người tuổi trẻ trong cơ thể. Ánh sáng màu vàng tiến vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Lưu Kiệt có thể cảm giác đến lực lượng này hết sức tinh thuần. Thật không hổ là nửa bước vượt qua lĩnh vực năng lượng hình thái. Những lực lượng này đều là giáo hoàng bổn nguyên nhất lực lượng. Có thể lọc sạch trong cơ thể hết thảy tạp chất, để cho cái này một nhóm người tuổi trẻ có thành là cao cấp cường giả tư chất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-di-noi-dien-noi-vien-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.